Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1524, Thống lĩnh thân vẫn. Góc truyện audio.com. Tô Tử Mặc thần sắc không thay đổi. Đối với thần tộc thủ đoạn, hắn tuy rằng lạ lẫm, nhưng pháp thuật ngàn vạn, đại đạo 3000, lại đều có chỗ giống nhau. Tô Tử Mặc chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, miệng phun phạm âm. Ngâm tụng ra một lớn đoạn tối nghĩa khó hiểu kinh văn. Úm, A, Mô, Già, phạm âm ở bên trong. Ẩn chứa một cỗ huyền diệu thần bí sức mạnh to lớn. Tô Tử Mặc thân lên. Cũng dần dần bao phủ tầng một thần thánh Phật quang. Toàn bộ người trở nên bảo tướng trang nghiêm. Khí độ siêu nhiên. Đại quang minh chú. Thính văn giải thoát chú. Bản giác đại mật chú. Lục đạo kim cương chú, cái này bốn loại mật chú cũng không có mạnh như thế nào lực công kích. Chẳng qua là Phật môn dùng để siêu độ vong hồn, giải thoát oán niệm, phần đông thần tộc kỵ sĩ chết mà phục sinh. Người mặc áo giáp, cầm trong tay kiếm thuẫn, coi như là Tô Tử Mặc tới chém giết đối chiến. Đem những thứ này thần tộc kỵ sĩ trấn áp, bọn hắn cũng sẽ lại lần nữa đứng lên. Trừ phi là thịt nát xương tan. Nếu không, bọn hắn tại áo đen thần tộc bí pháp bên dưới. Cơ hồ là bất tử tồn tại. Nhưng nếu là lấy Phật môn mật chú. Đem những thứ này thần tộc kỵ sĩ thân trên hắc ám lực lượng khu trừ. Những thứ này thần tộc kỵ sĩ tự nhiên sẽ một lần nữa yên lặng. Đây là hai loại tu chân văn minh đối kháng. Hà! Hắc ám quân đoàn thống lĩnh khẽ nhíu mày, nhìn qua trong hạp cốc một màn, trong mắt lướt qua một vòng kinh ngạc. Những cái kia chết mà phục sinh thần tộc kỵ sĩ, nguyên bản từng cái một tản ra ngập trời sát cơ, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị hướng Tô Tử Mặc khởi xướng công kích. Nhưng cái này bốn đạo mật chú hàng lâm về sau, những thứ này thần tộc kỵ sĩ trong mắt hắc vụ lại dần dần tản đi. Mất đi loại này hắc ám lực lượng, những thứ này chết mà phục sinh thần tộc kỵ sĩ, lại lần nữa té xuống. Có ý tứ, hắc ám quân đoàn thống lĩnh mỉm cười, nói, không nghĩ tới, người nhân tộc này con sâu cái kiến, vẫn có chút thủ đoạn. Bất quá, người sức một mình, liền nếu muốn cùng ta hắc ám quân đoàn đối kháng, đó là người si nói mộng. Hắc ám quân đoàn thống lĩnh huy động pháp trượng. Pháp trượng trong lại lần nữa hiện lên ra một đạo hắc vụ. Hắc ám trong quân đoàn phần đông áo đen thần tộc cũng bắt đầu gia trì pháp lực. Một đạo hắc ám lực lượng hàng lâm, cùng Tô Tử Mặc Phật môn mật chú chống lại. Hắc ám lực lượng liên tục không ngừng, vô cùng vô tận. Đây không phải đơn đả độc đấu, chính như hắc ám quân đoàn thống lĩnh theo như lời. Chẳng qua là Tô Tử Mặc chính mình, căn bản ngăn cản không nổi toàn bộ hắc ám quân đoàn lực lượng. Phật môn mật chú, xác thực đối với mấy cái này thần tộc làm cho khống chế hắc ám lực lượng có chỗ khắc chế. Nhưng hắc ám quân đoàn hơn ngàn người, bộc phát ra hắc ám lực lượng, quá mức khổng lồ. Tô Tử Mặc Phật môn mật chú, tại đây liên tục không ngừng hắc ám lực lượng bên dưới. Rất nhanh liền chống đỡ không nổi rồi. Nguyên bản ngã xuống thần tộc kỵ sĩ. Lại có cho tàn lại cháy xu thế. Tô Tử Mặc trong mắt hàn quang lóe lên. Như vậy biến mất rông dài. Cuối cùng bị thua nhất định là hắn. Cùng hắn cùng hắc ám quân đoàn lẫn nhau tiêu hao. Không bằng rút củi dưới đáy nồi. Trực tiếp đem những thứ này hắc ám quân đoàn thần tộc chém giết. Cắt đứt hắc ám lực lượng ngọn nguồn. Nghĩ lại đến tận đây, Tô Tử Mặc bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ, xách ra một chương xanh biếc như ngọc đại cung, thượng cổ dị bảo, phá pháp cung. Xa xa, quang minh quân đoàn thống lĩnh nhìn thấy phá pháp cung, thần sắc đại biến, vội vàng hô hô một tiếng, cẩn thận cái kia cây cung. Ha ha. Hắc ám quân đoàn thống lĩnh hơi hơi cười lạnh, nói, bất quá là một chương phá cung, coi như là cây cung này uy lực cường đại, có thể bắn giết ta quân đoàn mấy người. Tại hắn nghĩ đến, Cây cung này bắn ra một mũi tên khoảng cách, cũng đủ để lại để cho hắn ra tay. Đem người này tộc trấn sát 10 lần, 100 lần, vèo, Tô Tử Mặc một lời không nói. Dương cung ngưng mũi tên, một chi pháp lực trường tên phá không mà đi. Trong thời gian ngắn tựu đi tới Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh trước người. Hắc Ám chi thuẫn, Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh vẫn không nhúc nhích, không vội không chậm, huy động pháp trượng tại trước người của hắn, nhanh chóng ngưng tụ ra một mặt cực lớn đen kịt tấm thuẫn. Hắn có cái này tự tin, mặt này Hắc Ám chi thuẫn có thể ngăn trở đại thừa cảnh trở xuống sở hữu công kích. Huống chi đối diện chỉ là một cái nhân tộc đại năng mà thôi. Hắn không có chú ý tới. Lúc này Tô Tử Mặc trong mắt lướt qua một vòng đùa cợt. Phá pháp cung, một mũi tên có thể phá vạn pháp. Sở hữu pháp thuật tại phá pháp cung trước mặt đều không chịu nổi một kích. Đáng sợ hơn chính là phá pháp cung bắn ra cái này chi pháp lực trường tên. Chẳng những có thể lấy phá pháp, vẫn có thể hấp thu pháp lực, lớn mạnh bản thân lực lượng. Nói cách khác, cái này Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh Hắc Ám chi thuẫn, pháp lực càng mạnh, cái này chi pháp lực trường tên cuối cùng bộc phát ra uy lực lại càng khủng bố. Phốc, pháp lực trường tên đâm vào Hắc Ám chi thuẫn lên, không có truyền ra cái gì kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại như là đâm rách huyết nhục bình thường. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Tại hắn nhìn chăm chú bên dưới, Hắc Ám chi thuẫn tại trong nháy mắt đã bị pháp lực trường tên bắn thủng. Hơn nữa, Hắc Ám chi thuẫn sở hữu pháp lực lại bị cái này đầu pháp lực trường tên toàn bộ hấp thu thôn phệ đi vào. Cái này chi pháp lực trường tên trở nên đen xì như mực, trọn vẹn tráng kiện một lớn vòng. Đây cũng không phải là cái gì trường tên, mà là một cây cực lớn đen kịt trường mâu. Lúc trước, Tô Tử Mặc đối với phá pháp cung hoàn toàn không biết gì cả. Bị chi kia pháp lực trường tên bắn thủng thanh liên chân thân. Cái này Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh cũng không tránh thoát. Quá gần, đường pháp lực trường tên phá vỡ Hắc Ám chi thuẫn, lột xác thành vì đen kịt trường mâu thời điểm, cũng đã đâm vào bộ ngực của hắn. Phốc suy, huyết quang hiện lên, Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh trừng lớn hai mắt, hơi hơi cúi đầu, nhìn mình lồng ngực chỗ cái kia cánh tay kích thước lỗ máu. Trong mắt hiện lên ra vẻ không thể tin được, cái này chi đen kịt trường mâu trực tiếp đem nhục thể của hắn xuyên thủng. Lực lượng kinh khủng, thiếu chút nữa đem thân thể của hắn xé rách. May mắn hắn là thần tộc bán tổ cường giả, huyết mạch cường đại cô đọng, mới ngăn cản được cái này chi đen kịt trường mâu mang đến lực lượng kinh khủng, bảo vệ thân thể. Dù vậy, hắn lục phủ ngũ tạng cũng đã bị chấn nát rồi. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh còn như thế, phía sau hắn phần đông áo đen thần tộc thì càng thảm rồi. Màu đen trường mâu xuyên qua Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh thân thể, lực lượng đã hết, liên tục bắn thủng 5 cái áo đen thần tộc mới dừng lại. Pháp lực tán loạn, phanh, phanh, phanh, cái này 5 cái áo đen thần tộc thân thể nhao nhao nổ, hóa thành một bao quanh huyết vụ. 5 vị áo đen thần tộc nguyên thần đều bị màu đen trường mâu chấn vỡ, hài cốt không còn, hình thần câu diệt, tại chỗ thân vẫn. Chống lại quang minh quân đoàn thời điểm, cho dù có Huyền Từ Sơn tương trợ, một chi pháp lực trường tên tối đa cũng chỉ có thể bắn chết một vị thần tộc kỵ sĩ. Nhưng phá pháp cung đối với Hắc Ám quân đoàn thần tộc mà nói, gần như là có tính chất hủy diệt. Tại sao có thể như vậy? Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh trong mắt có chút mê mang. Bên tai tựa hồ quanh quần quang minh quân đoàn thống lĩnh nhắc nhở hắn câu nói kia. Cẩn thận cái kia cây cung. Vèo, mũi tên thứ hai hàng lâm. Hắc Ám quân đoàn thống lĩnh người bị thương nặng. Bách ngốc sạch, com vẫn không có thể kịp phản ứng. ngay tại phần đông thần tộc nhìn chăm chú bên dưới. Bị thứ hai đầu pháp lực trường tên, xuyên thủng đầu lâu, bắn diệt nguyên thần, hắc ám quân đoàn thống lĩnh. Vẫn, cái này chi pháp lực trường tên thế đi đã hết. Hướng phía cái khác áo đen thần tộc vọt tới. Cái này áo đen thần tộc theo bản năng ngưng tụ ra pháp thuật. Một cột đen kịt trường mâu hiện lên trước người. Hắn đều muốn lấy công đối công, ngăn cản pháp lực trường tên. Nhưng hắn trường mâu, trong chớp mắt đã bị pháp lực trường tên hấp thu. Phốc, pháp lực trường tên lực lượng trở nên càng cường đại hơn cuồng bạo. Trực tiếp đem người này bắn chết tại chỗ. Cách trường.